Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 290. Dương Giang nói, tôi đã xác định được thân phận của cô bé rồi. Đó là con gái của Triệu Kê Minh, Triệu Tiểu Nhã. Dương Giang đặt điện thoại di động xuống, hít vào một hơi thật sâu. Cuối cùng, bấm vào tấm ảnh hồ sơ trên màn hình điện thoại di động. Là một bé gái khoảng chừng 6 tuổi. Cao Minh nói, tuổi tác và chiều cao có vẻ là không đúng lắm. Trong hồ sơ, Triệu Tiểu Nhã năm nay mới 7 tuổi rưỡi, mà cô bé này khoảng chừng là 10 tuổi. Hơn nữa có lẽ là trên 10 tuổi rồi. Dương Giang nhìn Cao Minh một cái. Cao Minh lập tức ý thức được. Chờ một chút. Có thể cô bé đã được ra nguyện vọng với quỷ. Nếu như Triệu Tử Nhã cầu nguyện nhanh chóng lớn lên, sợ rằng tuổi của cô bé sẽ tăng nhanh hơn người bình thường mấy lần. Có thể sau một tháng sẽ lớn hơn một tuổi. Bây giờ còn chưa biết cô bé đã đưa ra nguyện vọng này vào lúc nào. Tuy nhiên, từ những thông tin có trong hồ sơ này, thì có thể thấy được cô bé đã đưa ra nguyện vọng này, chỉ không biết cái giá phải trả là gì. Dương Giang bình tĩnh nói, để đổi lấy một nguyện vọng thì cần có một người thân phải chết đi. Con gái của Triệu Khai Minh thừa kế lời quỷ của hắn. Bởi vì con bé không biết, nên chắc chắn đã đưa ra rất nhiều nguyện vọng. Hiện tại người nhà của Triệu Khai Minh, kể cả họ hàng thân thích, tất cả đều đã chết. Mỗi một người thân thích đại biểu cho một nguyện vọng. Có thể tưởng tượng được Triệu Tiểu Nhã đã đưa ra bao nhiêu nguyện vọng trong vòng hơn một năm nay. Chuyện này thật là khó tin. Còn có chuyện người thân chết đổi lấy nguyện vọng hay sao? Cao Minh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dung Giang nói, trong giới linh dị, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không có gì là kỳ lạ cả. Hơn nữa từ cái chết trước đó của Dương Tử Phong cũng có thể đoán ra được. Sau khi người thân chết, Triệu Tiểu Nhã vẫn không thể thoát khỏi lệ quỷ. Sau này sẽ là cái chết của những người quen thuộc, quen biết với cô bé. Dương Tử Phong quen biết Triệu Tiểu Nhã, vì vậy cậu ta mới chết. Không phải chết vì cậu ta đưa ra nguyện vọng của mình, mà là chết vì nguyện vọng của Triệu Tiểu Nhã. Chờ một chút, Triệu Tiểu Nhã đã tỉnh rồi, cô bé đang đi ra khỏi con hẻm. Nói xong, Dương Giang lập tức đã nhận ra cái gì, mang theo Cao Minh tránh xa một chút, không muốn áp sát quá gần. Chúng ta bây giờ bị định nghĩa là người xấu, không có biện pháp phát hiện Triệu Tiểu Nhã được, cho nên cũng không dễ ra tay. Cao Minh nhíu nhíu mày, bên dưới kính râm là hốc mắt trống rỗng, vẫn như trước không nhìn thấy chút vết tích nào. Mắt quỷ của Dương Giang có thể nhìn thấy, nhưng nếu như không mở ra năm con mắt quỷ, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít vết tích mà thôi. Dương Giang nói, có dễ giải quyết hay không, không phải quyết định bởi chúng ta, mà là quyết định bởi Triệu Tiểu Nhã, cho nên muốn tới gần cô bé thì phải tạo ra một người tốt theo suy nghĩ của cô bé. Cao Minh nói, nói đúng, thật giả không có trọng yếu. Trọng yếu ở chỗ lừa dối được Triệu Tiểu Nhã. Nhiệm vụ này tôi không có làm được, phải để cho A Hồng đến. Cô ta có quỷ tràng, có thể đắp nặng ra một người mới tình. Cao Minh lập tức đề cử một người rất thích hợp xử lý chuyện này. A Hồng sao? Dương Giang nói, không cần cô ta đâu, tôi có biện pháp. Nói xong, hắn từ trong túi móc ra một cái vòng cổ thủy tinh. Bên trong có một đoàn bóng ma màu đen lay động, quỷ dị, tà tính. Đây là quỷ gạt người, được chế tạo thành vòng cổ quỷ, có thể ảnh hưởng đến tất cả hiện thực, chỉ là không có cách nào ảnh hưởng đến linh dị. Dương Giang tại trong đầu của mình, nhanh chóng tìm tòi, chọn ra một ký ức có nhân cách phù hợp với yêu cầu của hắn. Sau đó, một hình người mơ hồ dần dần hiện ra, từ không đến có, càng ngày càng phát ra rõ ràng. Đến cuối cùng, một người phụ nữ trẻ tuổi ước chừng 23-24 tuổi xuất hiện. Quỷ ảnh lay động, bao phủ đi qua. Ký ức rót vào. Một người vốn dĩ đã chết, giờ khắc này ở trước mặt của Dương Giang sống lại. Cô ta gọi là Lưu Tư Duyệt, là một cô giáo mầm non ở thành phố Đại Xuyên, chết trong sự kiện đầu quỷ ảnh. Cô gái này là người có lòng thương người, thiện lương hoạt bát. Đây là... Cao Minh nhìn thấy một màn này, suýt chút nữa thì hoảng sợ, tháo xuống kính râm. Cái này, đây, đây là cái gì? Linh dị quấy rầy hiện thực, sáng tạo ra một người không tồn tại sao? Tỉnh lại đi! Dương Gian khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, Lưu Tư Diệt lập tức mở mắt thanh tỉnh lại. Cô trước là có chút mê man, có chút xa lạ đánh giá xung quanh. Ngay sau đó, con mắt dần dần xuất hiện thần thái, trong đầu ký ức tỉnh lại. Dương Gian. Cô ta nhìn Dương Gian, tự hồ như là rất quen thuộc, trong mắt mang theo cảm xúc kính nể cùng với sùng bái, thậm chí có một ít cuồng nhiệt. Dương Gian lạnh lùng nói, tất cả đều ở trong đầu của cô biết nên làm như thế nào rồi chứ? Hắn hồi sinh cô gái gọi là Lưu Tư Duyệt, nhưng cũng không hoàn toàn sống lại, bởi vì cô ta bị thay đổi một ít ký ức thuộc về cô ta. Lưu Tư Duyệt gật đầu, cô nhìn về phía cách đó không xa. Tôi nhìn thấy cô bé mặc một cái váy liền thân, cô bé đó chính là Triệu Tiểu Nhã sao? Như vậy cũng được sao? Cao Minh có chút trợn tròn mắt, Dương Gian cùng hắn bị định nghĩa thành người xấu, nhìn không thấy được Triệu Tiểu Nhã. Kết quả Dương Gian trực tiếp dùng linh dị tạo ra một người mới, sau đó mượn người đặc thù này làm môi giới, thành công đi vòng qua quy tắc kia. Dương Gian nói, hành động đi, tôi chờ tin tức tốt từ cô. Lưu Tư Duyệt gật đầu, sau đó lập tức hướng về phía của Triệu Tiểu Nhã. Hiển nhiên, trong phán đoán của Triệu Tiểu Nhã, Lưu Tư Duyệt là người tốt. Dù cô ta cũng không phải thực sự là người tốt, nhưng như trước có thể tránh được quy luật của lệ quỷ. Triệu Tiểu Nhã muốn rời khỏi nơi này, cô bé hiện tại đứng ở đường cái đang chờ đèn đỏ, muốn đi sang đường đối diện. Lúc này Lưu Tư Duyệt đi tới, mang theo nụ cười hiền hòa, lên tiếng chào. Em gái nhỏ, sao chỉ có một mình em ở chỗ này chứ? Một mình em ở bên ngoài chơi là chuyện rất là nguy hiểm, người nhà của em đâu? Ba mẹ của em không thấy nữa, ông bà cũng không thấy, chú gì cũng đều không thấy, em là đang đi tìm bọn họ. Triệu Tiểu Nhã nhỏ bé khẽ cúi đầu có vẻ rất là thương tâm. Bọn hắn để em ở nhà, nói là đi bệnh viện, kết quả là hiện tại đều chưa có trở về. Em đã ước nguyện, nhưng mà không có thực hiện được. Lưu Tư Duyệt nói. Thì ra là như vậy. Vậy ba mẹ của em nhất định là có việc đột nhiên đi ra ngoài. Em như vậy chạy loạn là rất nguy hiểm. Nói không chừng lúc này ba mẹ của em đang vội vã tìm em khắp nơi. Để cho tỷ tỷ giúp em có được hay không? Tỷ tỷ giúp em tìm được ba mẹ của em, đưa em về nhà. Nói xong, cô ta ngồi chồm hổm xuống có chút đau lòng, chỉnh sửa lại một chút mái tóc rối bời của Triệu Tiểu Nhã. Thật sao? Vậy chị sẽ không chết chứ? Triệu Tiểu Nhã mở to hai mắt, hỏi một vấn đề làm cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh, làm sao lại chết được chứ? Lưu Tư Duyệt nụ cười cứng đờ, thế nhưng cô ta không cảm thấy sợ hãi, bởi vì trong đầu của cô ta có ký ức cùng với phương pháp ứng đối. Nhưng mà lúc trước, anh, chị, ông bà, mọi người vì giúp em cho nên đều chết hết rồi. Bọn họ rõ ràng là đáp ứng giúp em, nhưng bản thân mình lại là đã chết đi. Tất cả đều là lừa đảo. Triệu Tiểu Nhã lúc này có chút tức giận, oán hận những người kia tự ý chết đi, cũng không có giúp mình tìm được ba mẹ. Nhìn Triệu Tiểu Nhã như vậy, Lưu Tư Duyệt trong lòng không rõ cảm thấy có chút hàn ý. Tiểu hài tử này còn chưa ý thức được, người muốn giúp cô bé, toàn bộ đều chết đi bởi vì do ước nguyện của cô bé tạo thành. Chị không phải là lừa đảo đâu, không tin thì chúng ta có thể móc tay. Lưu Tư Duyệt mỉm cười, đưa ra ngón tay. Mặc dù Triệu Tiểu Nhã chỉ khoảng chừng 10 tuổi, thế nhưng tâm trí thì cũng chỉ có khoảng chừng 6 tuổi mà thôi. Lớn lên chỉ là thân thể, không phải là đầu óc. Triệu Tiểu Nhã nhìn Lưu Tư Duyệt. Vậy không cho phép chị gạt em đâu. Không cho phép chị tự ý chết đi. Em mới cùng chị móc tay. Không thành vấn đề, chị đáp ứng em. Lưu Tư Duyệt cười nói, chỉ là nụ cười có chút cứng ngắc. Thế nhưng lừa gạt tiểu cô nương trước mắt này lại vẫn là không có vấn đề. Nghéo tay treo cổ, 100 năm không được phép thay đổi. Triệu Tiểu Nhã đưa ngón tay ra cùng với Lưu Tư Duyệt móc tay. Lời nói ngây thơ, nhưng xung quanh lại có chút âm lãnh. Quỷ ở ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm. Lưu Tư Duyệt trong lòng khẩn trương, nhưng vẫn là rất thuận lợi, cùng với Triệu Tiểu Nhã tiến hành rồi tiếp xúc. Sau khi ngoéo tay, Triệu Tiểu Nhã lại chợt từ trong túi, móc ra một tấm giấy dán hoạt hình nhăn nhúm. Cái này tặng cho chị. Đây là cái gì? Lưu Tư Duyệt giả vờ hiếu kỳ nói. Đây là giấy dán có thể thực hiện nguyện vọng, tặng cho chị làm lễ vật. Mặc kệ là ở phía trên viết xuống nguyện vọng gì, hết thảy đều sẽ thực hiện được. Triệu Tiểu Nhã cười hì hì nói. Lưu Tư Duyệt cười nói. Vậy chị nhận lấy lễ vật này, cảm ơn em thật là ngoan. Nói xong, cô ta sờ sờ lên đầu của Triệu Tiểu Nhã. Triệu Tiểu Nhã cũng híp mắt nở nụ cười. Dương Giang cùng với Cao Minh lúc này đứng cách đó không xa, nhìn Lưu Tư Duyệt cùng với một cô bé không tồn tại trong tầm mắt đang giao lưu, không khỏi có chút thấp thỏm. Kế hoạch bước đầu tiên thành công. Chợt Dương Giang mở miệng nói. Cao Minh lập tức nhìn thấy Lưu Tư Duyệt lại đang nắm lấy tay của một người không tồn tại đi tới. Hiển nhiên, bản thân mình sáng tạo ra người này đã khống chế được Triệu Tiểu Nhã. Cao Minh nói, tiếp theo làm sao bây giờ? Dương Giang nói, tiếp theo cô ta nên biết làm như thế nào. Đổi lấy tín nhiệm là bước đầu tiên. Tiếp theo chính là nghĩ biện pháp sống sót khi ở bên cạnh Triệu Tiểu Nhã. Nếu như có thể thành công là có thể dần dần lý giải lệ quỷ ở bên cạnh Triệu Tiểu Nhã. Nhưng mà tôi đã phân phó cho Lưu Tư Duyệt để cho cô ta hết khả năng mang theo Triệu Tiểu Nhã rời xa thành phố lớn, trước đi đến địa phương ít người. Cũng là cậu nghĩ chu đáo. Cao Minh gật đầu một cái nói. Dương Giang không nói tiếp, chỉ hơi hơi mở ra bàn tay. Tờ giấy dán hoạt hình lúc trước cô bé đưa cho Lưu Tư Duyệt, lúc này bị hắn nắm ở trong tay. Mặc dù nhăn nhúm, thế nhưng đây cũng là một vật phẩm linh dị có thể thực hiện được một nguyện vọng. Không có chuyện của chúng ta nữa. Sự tình ổn định, sau đó tôi sẽ để cho Lưu Tư Duyệt liên hệ với anh. Dương Giang yên lặng đem giấy dán này nhận lấy. E rằng về sau lại có lúc dùng đến. Mặc dù có nguyền rủa, thế nhưng các nguyền rủa này đã có người giúp mình gánh chịu, sẽ không rơi lên trên đầu của mình. Cao Minh đề nghị nói, có cần làm nhiều thêm mấy người dự bị như vậy nữa hay không? Dương Giang liếc mắt nhìn hắn. Nghịch chuyển sinh tử là cấm kỵ. Một người thì đủ rồi. Nếu như cô ta chết, nhiều thêm mấy người như vậy nữa thì cũng chỉ có kết quả giống nhau mà thôi. Tôi tin tưởng cô ta. Lưu Tư Duyệt là hắn cố ý tạo ra. Không những nắm giữ ký ức nguyên bản, còn có rất nhiều nhận thức về linh dị. Thậm chí ngay cả một số bí mật của mình cũng nói cho cô ta biết. Cho nên, cứ như vậy để cho người của cậu mang theo Triệu Tiểu Nhã, cứ như vậy ly khai tòa thành thị này sao? Trong hốc mắt trống rỗng của Cao Minh, nhìn thấy bóng lưng của Lưu Tư Duyệt. Ở trong mắt hắn, đây không phải là người thường, bởi vì Lưu Tư Duyệt toàn thân trên dưới đều lộ ra khí tức linh dị vô cùng nồng đậm. Tại trong tầm mắt của hắn, một người như vậy lại giống như là một cây đuốc ở trong đêm tối, cách thật xa đều có thể liếc mắt nhận ra. Anh không yên lòng, có thể cho người nhìn chằm chằm cô ta. Dương Giang nói, lấy thủ đoạn của tổng bộ giám thị một người sống, hẳn không phải là việc gì khó. Cao Minh kinh ngạc nói, cậu không phản đối sao? Tôi tại sao lại phản đối chứ? Cô ta tồn tại chỉ là vì ổn định Triệu Tiểu Nhã. Anh cảm thấy cô ta có thể sống sót mãi được sao? Dương Giang liếc mắt một cái nói, bản thân tiếp xúc linh dị là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cô ta không làm tốt phần công tác này, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Bất quá đây cũng là nhiệm vụ mà cô ta phải trở lại trên đời này để mà làm. Cao Minh lại suy tư. Giám thị, ổn định Triệu Tiểu Nhã, phương án này thật là không có tệ. So với giam giữ lệ quỷ, thì phương pháp này càng thêm an toàn, ổn thỏa một ít. Đại giới cũng nhỏ nhất. Dương Giang lạnh lùng nói. Chuyện này tạm thời đến đây chấm dứt. Nếu như anh có biện pháp tốt hơn, như vậy anh cứ đi làm. Nhưng không cần liên lụy đến tôi. Xảy ra chuyện cũng đừng tìm tôi đi chu đích. Cao Minh cười nói. Tất nhiên Dương đội trưởng nói như vậy thì tôi nào dám có ý kiến nào khác chứ. Như vậy là vô cùng tốt rồi. Bất quá còn hy vọng người của Dương đội trưởng khi gặp tình huống thì có thể lập tức liên hệ cho tôi, tránh cho có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Anh tự hồ là có chút dài dòng, là đang mơ ước lực lượng linh dị, nguyện vọng quỷ kỳ hay sao? Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất là nhạy bén, nhận ra tâm tư của Cao Minh. Cao Minh nói, lực lượng linh dị có thể thực hiện nguyện vọng, hoàn toàn chính xác là mê người. Quả thật giống như là thần đèn Aladdin trong thần thoại. Vận dụng thật tốt sẽ có một chút kỳ tích khó mà tin nổi phát sinh. Dương Giang cười nói, anh cảm thấy lực lượng linh dị tốt đẹp như vậy sao? Cả một nhà, già trẻ lớn bé của Triệu Khai Minh đều theo ở bên cạnh Triệu Tiểu Nhã, trở thành phong hồn. Anh cũng muốn thử xem kết cục toàn gia, già trẻ đều chết hết hay sao? Cao Minh nói, nếu như là để cho Triệu Tiểu Nhã ước nguyện thì sao? Dương Gia nói, thì ra là thế, anh là có ý nghĩ như vậy. Cao Minh lắc đầu nói, không, không phải tôi có ý nghĩ như vậy, mà là dưới tình huống đặc thù nào đó, tổng bộ cần phải có một lá bài như thế để có thể đánh ra. Ý tứ của tổng bộ sao? Dung Giang nhíu nhíu mày. Người thường cũng đừng nghĩ đi chiếm tiện nghi của linh dị, tất cả đều phải trả giá cao. Để bọn hắn đem ý nghĩ này thu về đi. Nếu như muốn, thì tự mình đi làm ngự quỷ nhân, sống sót mới có tư cách đi thưởng thức cuộc sống tốt đẹp do linh dị mang tới. Được rồi, tôi cũng không muốn cùng anh nhiều lời. Tôi đi đây, nhớ kỹ, chiếu cố cho Miêu Tiểu Thiện. Vẫn là câu nói kia, nếu cô ta xảy ra vấn đề, anh chết chắc. Nói xong, hắn hết sức nghiêm túc chỉ Cao Minh. Giao dịch đã hoàn thành. Dương Giang thực hiện hứa hẹn, cho nên Cao Minh cũng muốn thực hiện hứa hẹn. Không nghĩ tới chuyện này, có thể sử dụng lại phương pháp này để giải quyết. Cao Minh nói, tôi đã đáp ứng chuyện của Dương đội trưởng, thì tự nhiên sẽ đi làm. Điểm chữ tín này vẫn là phải có. Bất quá Dương đội trưởng cũng đừng vội rời đi. Dương Giang nói, anh lại đang có ý gì đây? Không phải tôi đang có ý gì, mà là tổng bộ muốn gặp cậu. Cao Minh nói xong thì lấy ra điện thoại định vị vệ tinh. Phía trên thật là có một tin nhắn ngắn. Là phó bộ trưởng Tào Dương Hoa gửi qua, điểm danh muốn Dương Giang đi đến tổng bộ một chuyến. Tôi thật là không nên lộ diện mà. Một khi lộ diện thì đã bị Tào Dương Hoa theo dõi. Không cần phải nói, nhất định là có việc muốn tìm tôi hỗ trợ. Dương Giang nói, bớt quá ông ta còn thiếu nợ tôi một ít gì đó. Vừa lúc thừa cơ hội này, tôi tự mình đi đòi. Cao Minh hỏi, vậy cậu đồng ý đi tổng bộ sao? Dương Giang nói, tại sao tôi phải cự tuyệt chứ? Tôi không đi tổng bộ, Tào Dương Hoa cũng có biện pháp tìm được tôi mà. Dương Giang nói, bớt quá ông ta muốn mời tôi làm việc, thì cũng phải nhìn ông ta xuất ra bao nhiêu đại giới. Tôi cũng không phải là những đội trưởng khác. Tôi và ông ta sớm đã có thỏa thuận với nhau. Cao Minh nhún nhún vai nói, tôi cũng không thèm để ý tới sự tình giữa Dương đội trưởng cậu và tổng bộ đâu. Tôi chỉ là người truyền lời mà thôi. Lúc này, một chiếc xe đặc thù lái tới. Rất nhanh liền dừng ở bên lề đường. Cửa xe mở ra. Phía trước là Tần Mỹ Nhu xuất hiện ở ghế lái phụ. Cô ta đi xuống. Tổng bộ phái tôi tới đón Dương đội trưởng. Cao Minh nói, xem ra không có chuyện của tôi rồi. Dung Giang nhìn xung quanh một chút. Xem ra tôi đã bị nhìn chăm chú rất lâu rồi. Tất nhiên Tào Dương Hoa nhớ tới tôi. Vậy tôi liền sẽ theo cô đi một chuyến. Hy vọng ông ta lần này đem đồ vật thiếu nợ trả lại cho tôi. Cũng không có dài dòng, hắn trực tiếp ngồi lên xe. Tần Mỹ Nhu cũng lên xe. Cô ta đưa cho Dương Giang một chai nước coca lạnh. Dương đội trưởng, trước uống miếng nước, lần này cậu cực khổ rồi. Cô mới là khổ cực chứ. Dương Giang liếc nhìn cô ta. Cô trước đây từng làm liên lạc viên của tôi, mặc dù không lâu. Hiện tại tổng bộ để cô tới đón tôi, chẳng lẽ là lại muốn quan hệ xã hội với tôi hay sao? Nghe lời nói như thế, Tần Mỹ Nhu có chút hơi lộ ra lúng túng. Tôi chỉ là phục tùng an bài. Dương đội trưởng nếu muốn vậy, tôi cũng không có cách nào. Dù sao Dương đội trưởng là đội trưởng, dưới tình huống không trái với một ít điều lệnh, thì điều động tôi cũng là hợp tình hợp lý. Đừng, tôi đối với cô không có hứng thú. Cô chính là theo Cao Minh đi, hắn ta là người mù. Cô ở trước mặt của hắn, lúc ẩn lúc hiện, cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, tôi tại thành phố Đại Sương có Lưu Tử Phủ đang làm việc, cũng không cần là nhiều thêm một người nữa. Dương Giang mở ra coca uống một ngụm, sau đó cầm lên điện thoại di động, gửi cho Miêu Tiểu Thiện một tin nhắn ngắn. Nói cho cô ta biết, mình còn có việc phải đi xã giao, có thể sẽ về muộn một chút. Thần sắc của Tần Mỹ Nhu có hơi cứng đờ. Không có biện pháp cùng một nhân vật cấp bậc đội trưởng giữ gìn mối quan hệ. Chuyện này đối với cô ta mà nói chính là một thất bại lớn. Hiện tại, cô ta ngược lại có chút muốn được như là Lưu Tiểu Vũ. Trong lòng cũng có chút hối hận. Dù sao trước đây, cô ta cũng là có cơ hội tới gần một vị đội trưởng. Chỉ là bởi vì một ít công việc sai lầm, cùng với cảm xúc, cho nên đã bỏ lỡ cơ hội này. Mang theo mấy phần tâm tư phức tạp, Tần Mỹ Nhu trong lòng khe khẽ thở dài. Rất nhanh, xe chuyên dụng mang theo Dương Gian rời khỏi trung tâm thành phố, đến khu vực phong tỏa ở ngoại ô thành phố. Nơi này là tổng bộ của Ngự Quỷ Nhân. Sau khi đi tới tổng bộ, xe dừng lại ở trước một tòa cao ốc. Sau khi xuống xe, Tương Mỹ Nhu nói: Tào phó bộ trưởng đã ở trong phòng làm việc chờ Dương đội trưởng, mời tới bên này. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là đi nhanh về phía trước. Hắn biết đường, cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi đây. Khi hắn đi qua đại sảnh, thì bước chân chợt dừng lại. Dương Gian nhìn thấy một vật, chuẩn xác mà nói là một pho tượng. Pho tượng kia không thể nào nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra đường nét của một người, không có ngũ quan, không có đường văn tỉ mỉ. Nhìn qua là trần truồng, như là phong cách nghệ thuật theo trường phái trụ tượng. Nhưng mà hắn để ý cũng không phải là dáng vẻ của pho tượng, mà là chất liệu. Mắt quỷ không thể nhìn trộm, đây là một bức tượng bằng vàng. Mặc dù lấy tài lực của tổng bộ khiến tạo ra một pho tượng như vậy cũng không phải là việc gì khó, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hao tốn nhiều vàng như vậy để đi tạo ra một bức tượng chỉ có tác dụng dùng để trang trí. Hơn nữa, đối với giới linh dị mà nói, bình thường vàng đều là dùng để giam giữ quỷ. Pho tượng bằng vàng lớn như thế cũng không phải là để không, cho nên trong này giam giữ chính là một con quỷ sao? Dương Gian nhíu nhíu mày. Suy đoán như vậy cũng không sai, nhưng giam giữ lệ quỷ không có khả năng tùy ý để ở chỗ này như vậy. Đây là quang minh chính đại để ở chỗ này, càng giống như là một loại tượng trưng cùng với một tia kinh sợ. Xem ra Dương đội trưởng cũng tò mò với pho tượng vàng này, bên trong rốt cuộc là có thứ gì? Lúc này một nam tử đang đi tới gần, trên mặt nở một nụ cười nói: Trầm Lương. Dương Gian liếc mắt một cái, xem ra là anh biết. Bất quá ở chỗ này, anh có thể nói ra sao? Người nơi này đều giữ bảo mật rất là nghiêm khắc, không thể đơn giản tiết lộ ra một chút tình báo nào. Trầm Lương nói, đối với người khác nhất định là không thể nói. Nhưng là đối với cấp bậc đội trưởng mà nói, rất nhiều tình báo đều có tư cách biết. Tổng bộ không có cái gì giấu giếm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dương đội trưởng cũng phải đối với chuyện này bảo mật. Nếu không, tổng bộ cũng sẽ truy cứu trách nhiệm. Hắn mặc dù nói tùy ý, có thể tiết lộ ra ngoài tin tức, lại tự hồ như là rất nghiêm trọng. Anh vừa nói như vậy, tôi đại khái là có phán đoán. Trong pho tượng vàng này, tuyệt đối không có khả năng nhốt quỷ. 89/10 là nhốt người. Khẳng định không thể nào là người thường, nhất định là ngự quỷ nhân, hơn nữa còn là ngự quỷ nhân đứng đầu nhất. Nhưng ngự quỷ nhân đứng đầu bị bắt được, cũng sẽ không lãng phí một số lượng lớn vàng như vậy được. Hơn nữa tổng bộ cũng sẽ không buồn chán như vậy, đem một ngự quỷ nhân nhốt vào bên trong pho tượng. Cho nên, cách làm như thế nhất định là được ngự quỷ nhân kia đồng ý. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe. Vì vậy, đây không phải là giam giữ, mà là phong ấn. Có người không chịu đựng nổi, sợ lệ quỷ khôi phục, cho nên tự mình đem nhốt vào bên trong pho tượng. Mà ở trong tổng bộ, người đáng giá làm như vậy không có mấy người. Lý Quân, hay là Vệ Cảnh, hoặc là Tào Dương. Không, bọn hắn hẳn là không có nhanh như vậy. Chẳng lẽ là lão già hỏa kia? Bất chợt, trong đầu lóe lên một cái tên khó tin. Tần Lão. Trầm Lương nói. Xem ra, Dương đội trưởng đã đoán ra được. Ông ấy đã quá già rồi. Lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Đây là cách làm ổn thỏa nhất. Trầm Lương đè nặng thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí nói. Thế nhưng ông ta còn chưa có chết, chỉ là đang ngủ say, còn có thể thức tỉnh, làm như vậy cũng là yêu cầu của hắn. Dương Gian nói, không nghĩ tới, Tần Lão cũng đã đến cực hạn. Trong lòng Dương Gian lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện. Tần Lão này rất là thần bí, hoạt động tại vài thập niên trước, đã lấy qua xe buýt linh dị, có đi qua bưu điện quỷ, tiếp xúc qua rất nhiều sự kiện linh dị khó tin, biết vô số bí mật không muốn người biết. Trong giới linh dị có ảnh hưởng rất lớn. Không nghĩ tới, lần trước từ biệt, lần này trở lại tổng bộ, Tần Lão đã tự đem mình nhốt vào bên trong pho tượng, phòng ngừa bản thân mình đột nhiên chết già, lệ quỷ khôi phục. Bất quá, hắn đều đã làm an bài như thế, có thể tưởng tượng được tình trạng của ông ta rốt cuộc có bao nhiêu là kém. Chẳng những lệ quỷ khôi phục, Tần Lão lại lo lắng cho mình sẽ chết già. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Hắn khống chế lệ quỷ cũng tồn tại chỗ thiếu hụt. pho tượng bằng vàng phong ấn Tần Lão trở thành một tấm bia đá đứng ở tổng bộ, là để cho người nhớ lại, cũng là đang chấn nhiếp. Nói cho một số người, Tần Lão mặc dù trạng thái rất không xong, lâm vào bên trong ngủ say, nhưng vẫn còn không có hoàn toàn chết đi. Một khi đến một thời điểm mấu chốt, ông ta còn có thể thức tỉnh được. Thoải mái bày ra như vậy, so với lén lén lút lút để cho Tần Lão mất tích thì tốt hơn rất nhiều. Dù sao, Tần Lão biến mất quá lâu, một ít ngự quỷ nhân ngược lại sẽ cho rằng Tần Lão đã chết. Chỉ có làm như vậy mới có thể tạo ra được tác dụng chân nhiếp. Lực lượng linh dị có thể cho một người không chết, Tần Lão sẽ chết già. Điều này tự hồ là có điểm không quá thích hợp. Dương Gian sau đó lại nhíu mày, nhìn về phía Trầm Lương. Trầm Lương do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói. Ông ta cùng linh dị vướng víu quá sâu. Thông thường, linh dị là không thể đối với ông ta sinh ra ảnh hưởng. Nhưng nếu như mạnh mẽ khống chế lệ quỷ mới, như vậy Tần Lão ngược lại sẽ nguy hiểm hơn. Dương Gian hiểu rõ. Thì ra là như thế. Tần Lão này có thể không kiêng nể gì cả, sử dụng năng lực lệ quỷ, không lo lắng lệ quỷ khôi phục. Nhưng một khi khống chế lệ quỷ mới, nỗ lực kéo dài tính mạng, như vậy cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Ngược lại có khả năng chết nhanh hơn. Hắn bị chính mình sinh ra giới hạn. Đổi một cách nói khác, chính là Tần Lão từ hồ lúc ở trong bụng mẹ cũng đã bị thiết kế xong. Tần Lão này khống chế lệ quỷ cùng với những lão gia hỏa thời kỳ Dương Quốc kia rất là tương tự nhau. Mặc dù cũng có phong hiểm lệ quỷ khôi phục, nhưng lại nhận được tuổi thọ cực là dài. Cũng như là bà lão, chủ nhân phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên, cùng với lão nhân ở bên trong cổ trạch quỷ kia. Còn có ông lão khống chế quỷ gõ cửa, từng là người quản lý bưu điện quỷ. Những người ở thời kỳ Dung Quốc này đều là lão nhân. Có lẽ ở một góc độ khác mà nói, tại lúc đó đây chưa chắc không phải là một con đường chính xác. Dương Gian hiện tại mơ hồ có lĩnh ngộ. Vì sao những người ở thời kỳ Dương Quốc không có đem tin tức khống chế lệ quỷ truyền xuống? Bởi vì con đường bọn họ đi cũng không có hoàn chỉnh. Hơn nữa, rất nhiều người là không thể phỏng chế, cho nên không có ý nghĩa tham khảo. Hiện tại, lệ quỷ khôi phục, giới linh dị đều đang nỗ lực lục lọi ra một con đường mới để khống chế lệ quỷ. Từ bản thân Dương Gian tiếp xúc linh dị đến hiện tại mà xem, đại khái có thể chia ra làm 4 loại. Cân bằng, chết máy, dị loại, cùng với nguyên rủa. Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Lý Dương thuộc về cân bằng. Giữa lệ quỷ có cân bằng lẫn nhau, kéo dài thời gian lệ quỷ khôi phục. Loại phương pháp này là thường thấy nhất, cũng là dễ thực hiện nhất. Sau đó Đồng Thiến thuộc về chết máy, khuôn mặt khóc cùng với mặt cười đối kháng, chết máy. Loại phương pháp này rất là trắc trở, yêu cầu lệ quỷ có tính đặc thù, phương pháp đặc thù. Dương Gian cũng là lợi dụng phương pháp của tấm da người mới may mắn thành công được. Loại thứ ba là dị loại. Cái này là khó khăn nhất. Không thể khống chế, không có kinh nghiệm tham khảo, cũng không thể phỏng chế. Dương Gian cũng rất đặc thù. Đầu tiên là mắt quỷ cùng với quỷ ảnh tạo ra cân bằng. Sau đó thông qua gương quỷ treo cổ tự sát, thực hiện quỷ ảnh chết máy. Tiếp đó ghép lại đầu quỷ ảnh, lợi dụng nguyên rủ của hộp âm nhạc, lần nữa để cho đầu quỷ ảnh chết máy. Đồng thời trong lúc vô tình, lợi dụng lực lượng linh dị của quỷ gọi tên để hồi phục trí nhớ, thay thế quỷ ảnh. Cuối cùng mới trở thành lệ quỷ có ý thức, biến thành một dị loại. Dị loại không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục, cũng có thể trong phạm vi nào đó, không bỏ ra đại giới, mà vẫn có thể sử dụng lực lượng linh dị được. Xem như là 4 loại phương pháp khống chế lệ quỷ là tương đối hoàn mỹ. Giống như vậy còn có Vệ Cảnh, Lý Nhạc Bình, đều là nhân vật cấp bậc đội trưởng, không phải là bình thường. Một loại cuối cùng là nguyên rủa. Đây là một loại vô cùng đặc thù. Nhân vật đại biểu trong đó có Vương Sắc Linh, Triệu Tiểu Nhã. Nhìn như là người bình thường lại có thể mượn dùng lực lượng lệ quỷ, nhưng lại cần thừa nhận một cái giá nhất định. Nghĩ kỹ lại, phương pháp mà Tần Lão khống chế lệ quỷ cùng với Đồng Thiến là cùng một loại, làm cho lệ quỷ triệt để chết máy. Mặc dù khống chế lệ quỷ, nhưng vẫn không có thoát khỏi bản chất của con người. Điểm này có lẽ cùng quan niệm thời đại kia có quan hệ. Lấy nhân tính làm trọng, sợ bị lệ quỷ ăn mòn mà đánh mất chính mình. Dương Gian trong lòng thầm nói. Cho nên, bọn hắn khi đến tuổi già thì cũng sẽ chết già. Một khi sau khi chết, lệ quỷ liền sẽ khôi phục. Hơn nữa, loại phương pháp này là có hạn chế rất lớn, chính là không thể dễ dàng khống chế lệ quỷ mới. Cho nên, con đường dị loại này mới là con đường đúng sao? Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám khẳng định, bởi vì Tần Lão tối thiểu là sống 100 tuổi, so với người bình thường còn sống lâu hơn, trên cơ bản đã đạt tới một cực hạn tuổi thọ của người bình thường. Dị loại mặc dù không lo lắng sẽ chết già, nhưng cũng là phải gánh vác nguy hiểm rất lớn, có rất nhiều nhân tố không xác định, mà trở thành một dị loại cũng là vô cùng, vô cùng khó khăn. Nhưng nếu là có thể khắc phục nhân tố không xác định, như vậy dương gian là có thể một mực bảo trì tuổi trẻ, đồng thời một mực sống sót. Đừng nói là sống 100 năm, coi như là sống 200 năm, dương gian vẫn là bộ dạng như vậy. Nhưng mà thời gian đối với dị loại như là dương gian mà nói, cũng là một loại nguy cơ to lớn, bởi vì còn phải cân nhắc vấn đề linh dị ăn mòn. Thời gian lâu dài, dương gian cũng không thể tin chính mình là có thể không bị linh dị ăn mòn. Loại ăn mòn này không phải là trên thân thể, mà là trên ý thức, trên tinh thần, cùng với ảnh hưởng của lệ quỷ, để cho nhân tính của người dần dần mất đi. E rằng qua vài thập niên, dương gian khả năng là còn sống, nhưng cũng có thể bản thân mình sẽ trở thành một con quỷ có trí nhớ của con người. Nhất thời, tâm tư của dương gian có chút phức tạp. Dương đội trưởng, mời tới bên này. Phó bộ trưởng đã ở trong phòng họp, chờ Dương đội trưởng. Trầm Lương để cho hắn từ bên trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Được. Dương Giang thu hồi đủ loại tâm tư, nhìn thật sâu vào pho tượng vàng ở trước mắt, sau đó rời đi. Hiện tại còn chưa phải là thời điểm truy tìm vấn đề này. Tiến nhập vào giới linh dị, tiếp xúc với lệ quỷ, rất nhiều chuyện đã không phải là do bản thân mình. Dương Giang đi đến một bước này cũng không phải là kế hoạch của mình tốt, mà hầu hết thời gian cũng là vì bất đắc dĩ phải sống sót mà thôi. Rời khỏi đại sảnh có pho tượng đang phong ấn Tần Lão, sau đó Trầm Lương, Tần Mị Nhu cùng với Dương Giang rất nhanh đã đến phòng họp. Trong phòng họp người không có nhiều, chỉ có 5 người. Trong đó hai người Dương Giang không biết, nhưng nhìn hai người kia mặc âu phục, ngồi nghiêm chỉnh, hơn phần nữa là Tần quản lý của tổng bộ. Còn lại 3 người, một người là Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa, một người đúng là Vương Tiểu Minh, còn có một người là Lý Quân. Một đoạn thời gian không thấy, Vương Tiểu Minh biến hóa rất là lớn. Hắn cạo sạch tóc, khuôn mặt gầy gò, làn da có chút trắng bệch, như là sinh bệnh nặng. Lý Quân vẫn là bộ dáng kia, làm cho người ta có một loại cảm giác không có chân thật, có một loại cảm giác nùng trang diễm mạc. Bởi vì hắn được quỷ trang A Hồng vẽ ra, không phải là chân thật. Không nghĩ tới, đều là người quen. Dương Giang sau khi đi vào, lên tiếng chào. Dương Giang. Lý Quân khẽ gật đầu một cái, hắn cũng đeo kính râm. Thế nhưng dưới kính râm đã có hai luồng ánh lửa lục sắc âm trầm nhảy lên, tản ra mùi khét và hôi thối nhàn nhạt, như là đang tiêu đốt một bộ tử thi. Sự tình ở thành phố Đại Đồng, anh có tiến triển gì mới hay không? Trần Kiều Dương Kỳ có đầu mối gì mới hay không? Dương Giang trực tiếp hỏi. Lý Quân nói. Chuyện này tôi đang truy xét. Thế nhưng sự tình rất là nhiều, tôi không có nhìn chằm chằm vào. Dù sao vẫn là lấy đại cục làm trọng. Hắn có năng lực như thế khẳng định là không thể một mực đi truy xét người kia, nhất định là phải đi xử lý sự kiện linh dị. Cũng đúng, tôi gần đây cũng rất là bận rộn, không có thời gian đi bắt tên kia. Dương Gia nói xong, vừa nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Trạng thái của cậu thật là không tốt, là bị bệnh đi. Bằng vào tôi có kinh nghiệm nhiều năm theo nghề thuốc, cậu là đang bị ung thư thời kỳ cuối. Phương pháp chữa bệnh trước mắt tạm thời chỉ có thể kéo dài sinh mệnh của cậu mà không thể chữa khỏi bệnh cho cậu được. Tôi có thể trị hết bệnh cho cậu. Cho tôi một cây quỷ nến, tôi làm cho cậu khôi phục khỏe mạnh bình thường. Thủ đoạn bình thường không được, tự nhiên là phải dựa vào lực lượng linh dị. Sắc mặt của Vương Tử Minh bình tĩnh, không hề bị lay động. Trong quá trình nghiên cứu, tiếp xúc với một ít vật có tính phóng xạ là bình thường. Tôi đối với bệnh ung thư của mình cũng không có ngoài ý muốn. Nếu như tôi muốn dùng lực lượng linh dị tới trị hết cho mình, thì đã sớm bình phục rồi, không cần chờ tới bây giờ. Cho nên, cậu là muốn chết sao? Dương Gian trong mắt hơi hiếp. Vương Tử Minh nói, không thể nói như vậy. Sinh mệnh là một quá trình. Chuyện cần làm, tôi phải làm. Tôi có thể sống tới khi nào, tôi liền làm việc tới khi đó. Tử vong không phải là kết thúc, mà là nghỉ ngơi. Dương Gian nói, tôi hiểu rồi. Hiển nhiên, Vương Tử Minh cũng không phải là muốn cầu chết, cũng không phải là muốn sống. Hắn chỉ là mệt mỏi, muốn đến một ngày giải thoát. Thời gian chào hỏi dừng ở đây, trước nói chính sự đi. Tào Dương Hoa lúc này gõ xuống bàn, thể hiện ra uy nghiêm của phó bộ trưởng. Dương Gian nói, không có vội, trước tâm sự chuyện cất nợ tiền lương. Tào Dương đâu rồi? Cây kế quỹ ở trong tài khoản mượn dùng một đoạn thời gian thật là dài, thế nào cần không có đưa tới cho tôi chứ? Dương Gian, đây chính là nội dung hôm nay cần thảo luận. Tào Dương Hoa nói. Vương Tử Minh giơ tay lên ra hiệu một chút. Phó bộ trưởng, để cho tôi tới nói đi. Tào Dương Hoa nhìn thoáng qua gật đầu. Sự tình cũng có chút phức tạp. Sự kiện quỷ hồ, Tào Dương đã ngã xuống, hắn đã mất tích. Vương Tử Minh nói tiếp. Hơn nữa qua điều tra, cùng với khảo chứng, cùng với tin tức Tào Dương mất tích, thì trước đó đội trưởng Ngân Tử cũng là biến mất trong sự kiện quỷ hồ. Hiện tại sự kiện quỷ hồ đã thăng cấp. Ngay tại mấy ngày trước, quỷ hồ bị định nghĩa là sự kiện linh dị cấp S. Dương Gian nghe như thế thì thần sắc lập tức ngưng trọng. Một sự kiện linh dị, ngã xuống hai vị đội trưởng sao? Cậu xác định là không có cùng tôi nói đùa chứ? Vương Tử Minh nói. Cậu cảm thấy tôi sẽ nói đùa với cậu sao? Chuyện này thực sự nếu không xử lý, thì e rằng sự kiện quỷ hồ sẽ bị định nghĩa là sự kiện linh dị cấp SS. Cho nên nói ngắn gọn, trong tay của cậu có đinh đóng quan tài, có năng lực giải quyết dứt khoát. Phối hợp với quỷ vật mà cậu nắm giữ thì có khả năng xoay chuyển thế cục. Cho nên, lần này cậu xuất thủ, tổng bộ sẽ đưa ra tài nguyên vô cùng lớn để cậu có thể chống đỡ, giải quyết sự kiện lần này. Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu. Một bên, một nhân viên mặc âu phục từ dưới bàn hội nghị lấy ra một cái vali. Mở ra xem, ước chừng là có 10 cây quỷ nến, chỉnh tề sắp xếp ở trước mắt. Đây là thông tin những vật phẩm linh dị mà tổng bộ đang cất giữ, cậu cũng có thể điều động. Nói xong, lại có một phần văn kiện tư liệu đưa tới trước mặt Dương Gian. 10 cây quỷ nến, vật phẩm linh dị tùy ý điều động. Trước đây sự kiện quỷ chết đói cùng với sự kiện quỷ họa cũng không có hào phóng như vậy đi. Dương Gian trầm ngâm, hắn cảm thấy tổng bộ quyết tâm, cũng hiểu rõ mức độ kinh khủng của quỷ hồ. Vương Tử Minh lại nói. Sự kiện quỷ hồ ảnh hưởng phạm vi rất là lớn. Thành phố Đại Dương cũng chỉ sợ là đã bị ảnh hưởng rồi. Tôi xem qua một ít tin tức tình báo về thành phố Đại Dương. Cậu đã hạ lệnh phong tỏa thủy vực ở phụ cận. Đồng thời toàn thành phố đều đã hết nước. Lại không có xử lý, địa bàn của cậu cũng không có được an toàn. Dương Giang nói thẳng. Ngã xuống hai vị đội trưởng, tôi đi liền có thể xử lý hay sao? Không sợ tôi cũng ngã xuống sao? Vương Tử Minh nói. Tào Dương sau khi thất bại, không có khả năng là để cho một đội trưởng hành động đơn độc được. Lần này là cấp đội trưởng liên thủ, cậu chỉ là một người trong số đó. Dương Giang nói. Vậy còn có những ai? Tào Dương Hoa lập tức nói. Dương Giang, cậu đáp ứng rồi, chúng ta mới có thể nói cho cậu biết. Đây là cơ mật, danh sách đội trưởng không thể tiết lộ ra bên ngoài, nếu không sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Việc điều động quá nhiều đội trưởng rất dễ dàng để cho thế cục chuyển biến xấu. Dương Giang nói. Nghe nói như vậy, thì số lượng đội trưởng tham dự vào sự kiện này khẳng định là không ít. Tổng bộ tổng cộng có 12 vị đội trưởng. Các người không nói, tôi cũng có thể đại khái đoán có những ai. Vương Tử Minh nói. Cho nên, đáp án của cậu là như thế nào? Vương Tử Minh không thích dài dòng, hắn như trước bình tĩnh cùng với trực tiếp. Dương Gian lại không gấp trả lời. Nếu như tôi đáp ứng rồi, ai tới dẫn đầu? Đừng nói đội trưởng mỗi người tự mình hành động chứ. Vương Tử Minh nói. Giữa các cậu đi thảo luận, tổng bộ cũng không có biện pháp quyết định ai là người đi dẫn đội. Dù sao đều là đội trưởng, địa vị đều là giống nhau. Nhưng tôi sẽ để cho Lý Quân đứng ở bên phía của cậu. Hiển nhiên, Vương Tử Minh lại tăng thêm một chút ưu thế cho Dương Gian để cho hắn bằng lòng chuyện này. Sự kiện quỷ hồ, đội trưởng liên thủ. Dương Gian nhìn một phần hồ sơ tư liệu đặt ở trước mắt, cùng với 10 cây quỷ nến màu đỏ. Tôi tự hồ không có chỗ để cự tuyệt. Chuyện này mất khống chế, thành phố Đại Sương cũng không được an toàn. Hắn suy tư trong chốc lát, đưa tay cầm lên cái vali xách tay chứa quỷ nến, sau đó đóng lại. Vương Tử Minh nói, như vậy hợp tác vui vẻ. Dương Giang nói, không vội, quỷ nến thêm một vali nữa, tôi muốn gấp đôi tiền lương. Tào Dương Hoa nhìn hắn, khóe miệng co giật một cái. Dương Giang không có biện pháp cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Trước đó hắn là công trông cậy và những đội trưởng khác đi xử lý quỷ hồ. Nhưng bây giờ, Tào Dương đã ngã xuống. Một đội trưởng đã chết. Lại tăng thêm trước đó vì đội trưởng ở bên trong bưu điện quỷ là Ngân Tử cũng xác nhận là đã mất tích tại sự kiện quỷ hồ. Chuyện này cũng ngang với hai vị đội trưởng hành động đều thất bại. Kể từ đó, còn có thể trông cậy vào ai đây? Nếu không xử lý thì tình thế càng thêm nghiêm trọng. Thành phố Đại Sương của hắn cũng không được an toàn. Cho nên, người thông minh thì lúc này nên đoàn kết với những đội trưởng khác, cùng nhau xử lý sự kiện linh dị này. Nhưng tiện xem có thể hay không đem Tào Dương cùng với Ngân Tử đã mất tích cứu ra. Dương Giang mặc dù sợ phiền phức, nhưng cái nhìn đại cục là vẫn phải có. Bằng không, hắn cũng không làm được vị trí đội trưởng này. Vì vậy hắn đồng ý. Nhưng hắn đồng ý thì đồng ý, đồ vật hắn vẫn phải tranh thủ cầm lấy. Dù sao, hắn chỉ là treo lên cái danh mà thôi, mà cũng không có phải là hưởng thụ được tài nguyên của đội trưởng. Dương Giang, hiện tại là tình huống đặc biệt. Tính tình luôn trả giá này phải sửa đổi lại một chút. Tào Dương Hoa cũng không có tức giận, chỉ là nhẫn nại khuyên nhủ. Dù sao, Dương Giang đã đáp ứng rồi. Lấy tính tình của Dương Giang thì nhất định sẽ giữ chữ tính, không có lật lọng. Về phần nói giá, tổng bộ cũng sẽ thỏa thuận, đàm phán. Dương Giang nói, sự tình có thể tốn tiền giải quyết đều không phải là sự tình. Nếu là lấy đại cục làm trọng, vậy phó bộ trưởng tốn thêm ít tiền cũng là đáng giá. Mà càng tôi trước mấy ngày vừa rồi, mới vừa giải quyết sự tình của bưu điện quỷ, cứu ra được Tôn Thụy. Chuyện này các người cũng đã biết rồi, tôi liền không có giải thích nhiều. Cho nên, tôi muốn gấp đôi tiền lương là rất hợp tình hợp lý. Ai bảo tôi chỉ là treo lên cái chức đội trưởng này chứ? Nếu như ông cảm thấy tôi trả giá cao, ông có thể đi mời Diệp Chân ở thành phố Đại Hải, xem hắn ra giá bao nhiêu. Tào Diên Hoa nói, 10 cây quỷ nến đã là cực hạn mà tổng bộ có thể cấp. Không có thành ý, tôi cũng không dám để cho cậu tới tổng bộ để đàm luận. Tôi không tin các ông nói chuyện hợp tác, sẽ ngay từ đầu, liền đem giá quy định lộ ra. Vương Tử Minh, không cần lãng phí thời gian, loại sự tình trả giá này không thích hợp với cách làm của chúng ta. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này của cậu, cũng không sống nổi bao lâu. Lẽ nào có nhiều thứ, cậu dự định mang vào trong quan tài hay sao? Dương Giang nhìn về phía Vương Tử Minh. Vương Tử Minh thờ ơ, chỉ là bình tĩnh nói. Quỷ nến đích thật là không thể tiếp tục gia tăng. Lời nói của phó bộ trưởng cũng không có lừa cậu đâu. 10 cây quỷ nến là tổng bộ có thể thừa nhận cái giá lớn nhất. Bất quá cá nhân tôi có thể cho cậu một phần giúp đỡ. Nếu như cậu không đồng ý, vậy tôi cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cho cậu mở một tờ chi phiếu. Nếu như cậu đối với tiền cảm thấy hứng thú. Dương Giang nói, tôi liền biết, cậu còn có cái chưa có lấy ra mà. Vương Tử Minh không nói tiếp, chỉ là nhìn thoáng qua Lý Quân. Lý Quân giơ tay lên, ném ra một vật. Đó là một cây nhang vàng như là da người, cùng nhang ở trong miếu, bày thắp cho Bồ Tát giống nhau như đúc. Chỉ là cây nhang này tương đối to, hơn nữa còn có vết tích, đã từng thắp qua. Một đầu khác có chút cháy đen, mơ hồ, tản ra một mùi khét hồi tối. Không biết đây là dùng thứ gì chế tạo ra mà thành. Một nén nhang sao? Dương Giang trong mắt hơi hiếp. Đồ chơi này để cho hắn nhớ tới cây nhang cắm ở bên trong cổ trạch quỷ. Nhưng cả hai nhất định là không có giống nhau. Bởi vì cây nhang màu vàng này là người chế luyện ra có vết tích gia công rất là rõ ràng. Cây nhang này kết lợi gì? Sau đó hắn lại hỏi. Vương Tử Minh nói, tôi đặt tên cho nó là quỷ hương. Sau khi đốt, lại phát ra một loại mùi chỉ có quỷ mới có thể ngửi được. Lệ quỷ ngửi được mùi thơm sẽ tạm thời dừng hành động, rơi vào một loại trạng thái ngủ say. Quỷ bên trong trạng thái ngủ say sẽ không tập kích bất luận kẻ nào. Cho dù là người thường, kích phát quy luật giết người của quỷ cũng không có cần gấp. Bao lâu sẽ có hiệu lực? Dương Gian thần sắc hơi động, lập tức hỏi. Để cho quỷ ngừng hành động, cái này là đồ tốt, so với quỷ nến hữu dụng hơn rất nhiều. Nếu như tại trong sự kiện linh dị thắp lên, để cho quỷ rơi vào trạng thái ngủ say, quả thực có thể không cần bất kỳ đại giới, liền đem một con quỷ nhốt lại. Đồ vật khó tin như vậy, Nghĩ đến cũng đúng là vô cùng thừa thớt cùng với trân quý, thậm chí là vật linh dị mới vừa nghiên cứu ra được không bao lâu. Dù sao dương gian trước đó đều chưa từng có nghe nói qua, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp. Vương Tử Minh nói, không xác định, phải căn cứ mức độ kinh khủng của lệ quỷ để phán đoán. Có lẽ yêu cầu 10 giây, cũng có thể yêu cầu 1 phút đồng hồ, mà cũng có thể là yêu cầu nửa giờ. Mà xung quanh số lượng quỷ khác biệt, thời gian có hiệu lực cũng bất đồng. Quỷ càng nhiều, thời gian có hiệu lực liền càng chậm. Bất quá một nén hương này, phỏng đoán cẩn thận có thể đốt 3 giờ, đủ để ổn định thế cục. Nếu như phối hợp quỷ nến tới sử dụng, thì có thể không gánh chịu bất cứ nguy hiểm gì giam giữ một con quỷ. Dương Giang trong mắt hơi hiếp. Cho nên, cậu muốn cho Lý Quân sử dụng trước sao? Ai dùng cũng đều giống nhau, thèn chốt phải xem hiệu quả. Cậu đã lựa chọn tham dự vào sự kiện của quỷ hồ, thứ này cho cậu cũng giống như nhau. Vương Tử Minh nói. Lần giá trị thì một nén nhang này có giá trị so với 10 cây quỷ nến còn lớn hơn. Xem ra, cậu chính là dốc hết vốn liếng. Dương Gia nói xong, đem quỷ hương thu vào. Đã như vậy, vậy thì tôi liền thu. Hiện tại chuyện tiền lương đã nói xong. Bây giờ nói đến danh sách của lần hành động này. Có những ai tới tham gia vào sự kiện của quỷ hồ? Tào Dương Hoa lúc này nói. Trước đó là Tào Dương đang xử lý sự kiện của quỷ hồ. Trừ án ra thì lần này, bên trong hành động có 4 vị đội trưởng liên thủ. 3 vị đội trưởng khác theo thứ tự là Liễu Tam, Lý Quân cùng với Trầm Lâm. Bất quá tổng bộ còn đang đắn đo Lý Quân thích hợp tham gia chuyện này hay là về cảnh thì thích hợp hơn. Sẽ chỉ chọn một trong 2 người. Ngoài 4 đội trưởng ra thì khả năng sẽ còn có những ngự quỷ nhân khác tham dự vào, nghe theo sự sắp xếp của mấy vị đội trưởng. Liễu Tam, Lý Quân, Vệ Cảnh, tôi đã từng quen biết. Còn Trầm Lâm Kỳ thì tôi chưa từng thấy qua. Hơn nữa là họ Trầm, không phải là thân thích của anh chứ. Dương Giang nhìn về phía Trầm Lương ở một bên. Trầm Lương cười nói. Dương đội trưởng đừng có đùa kiểu này. Không phải họ Trầm thì là thân thích của tôi đâu. Tổng bộ cũng không phải là dựa vào quan hệ, liền có thể đi vào. Càng chưa nói đây là một vị đội trưởng. Ai có bối cảnh cùng với năng lực lớn như vậy để cho tổng bộ đưa lên làm đội trưởng chứ? Trầm Lâm có thể trở thành đội trưởng là bởi vì hắn có năng lực này. Dương Giang nói. Vậy là tốt rồi. Lý Quân cùng với Vệ Cảnh, các người chọn ai, đưa ra quyết định kỹ rồi sao? Tào Dương Hoa nói. Vệ Cảnh cùng với Lý Quân đều là rất ưu tú. Trước mắt tổng bộ là nghiêng về phía Lý Quân. Bởi vì Vệ Cảnh thích hợp lưu lại ở tổng bộ hơn, để phòng ngừa vạn nhất. Tào Dương Hoa cũng không che che giấu giấu, nói thẳng ra ý kiến của mình. Hoàn toàn chính xác. Vệ Cảnh có danh hiệu là cảnh sát quỷ, có năng lực của cảnh sát quỷ, nắm giữ quỷ vật, có năng lực áp chế lệ quỷ, rất thích hợp đối kháng với ngự quỷ nhân. Lý Quân thì lúc trước trong sự kiện quỷ họa đã có một chút không ổn định, cho nên thích hợp hơn đi xử lý sự kiện linh dị. 4 đội trưởng liên thủ, lại tăng thêm một số trợ thủ ở bên cạnh, ứng đối với sự kiện của quỷ hồ cũng đích xác là đủ. Dương Giang gật đầu, hắn cùng với Lý Quân đều nắm giữ năng lực giải quyết dứt khoát. Sự kiện linh dị liền có thể giải quyết được. Liễu Tam cùng với Trầm Lâm kia thì tình báo tư liệu rất là ít. Tổng bộ cũng không có thu thập đủ. Hiển nhiên là che giấu đi rất nhiều. Dương Giang cũng không hiểu rõ lắm. Chẳng qua là cảm thấy Liễu Tam kia rất là thần bí. Nghi là cùng với cổ kiệu người giấy trước kia ở thành phố Đại Đồng đột nhiên xuất hiện, nhất định là có liên quan. Nhưng tổng bộ tất nhiên đem 2 người bọn họ đánh giá là đội trưởng, cũng nhất định là có nguyên do. Không có khả năng tùy tiện, liền đem vị trí đội trưởng đưa cho bọn họ được. Nhất là Trầm Lâm kia, không có thông qua tuyển chọn, là đội trưởng do nội bộ định ra. Tào Dương Hoa lúc này lại hỏi. Dương Giang, có lúc nào hành động là thuận tiện? Ngày mai, thời gian các người đưa ra, địa điểm hành động cũng do các ông chọn. Để cho Lưu Tử Vũ liên hệ tôi là được rồi. Chuyện trọng yếu như vậy, tôi cũng phải trở về chuẩn bị một chút chứ. Tào Dương Hoa gật đầu nói. Tốt, vậy thì 9 giờ tập kết, địa điểm tập hợp cùng với tin tức tương quan, tôi sẽ để cho Lưu Tử Vũ báo cho cậu biết. Vương Tiểu Minh ở một bên lại nói. Tào Dương cùng với Ngưu Tử chỉ là mất tích, xác suất còn sống là vẫn có. Dương Giang nói. Hy vọng là như vậy, nếu có thể thì tôi sẽ kéo bọn họ ra ngoài. Bây giờ còn có chuyện gì nữa hay không? Nếu như không có, vậy tôi liền đi. Tôi cũng không muốn cùng với các người hội họp ở đây mãi được. Tào Dương Hoa nói. Tạm thời thì không có chuyện gì. Nếu như có biến, tôi sẽ cho người thông tri cho cậu. Cậu nếu như là có chuyện muốn rời đi, thì tôi để cho người dùng xe tiễn cậu một đoạn đường. Dương Giang phất phất tay, chỉ mang đi cái vali kia, còn có cây quỷ hương. Về phần hồ sơ vật phẩm linh dị thì bị để lại ở trên bàn hội nghị. Tào Dương Hòa thấy như vậy thì nhíu nhíu mày. Hẳn là chứng mắc vật phẩm linh dị của tổng bộ sao? Không, Dương Giang còn muốn dùng đến kiện vật phẩm linh dị chưa quen thuộc. Loại cấp bậc sự kiện linh dị như thế này, hắn ta rất là cẩn thận. Hắn chọn những vật phẩm linh dị mà bản thân mình quen thuộc. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói. Đây là cách làm chính xác. Vì vậy Dương Giang đưa ra gấp đôi tiền lương cũng là rất hợp tình hợp lý. Tào Dương Hoa lại hỏi. Hiện tại Dương Giang gia nhập, Vương giáo sư, cậu cảm thấy chuyện này có thể có mấy phần chắc chắn giải quyết được. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, bên cạnh đã có người nhắc nhở. Dương Giang là nhân tố không có ổn định. Kỳ thực tôi không muốn điều động hắn. Tôi cảm thấy Lý Nhật Bình ở thành phố Đại Xuyên là một lựa chọn tốt. Còn có Vương Sắc Linh ở thành phố Đại Đồng. Hắn chính là đội trưởng do nội bộ định ra. Bối cảnh không có đơn giản. Khẳng định là có chuẩn bị không tưởng ở phía sau. Dương Giang trở thành người của nhân thời gian quá là ngắn. Nội tình vẫn là mỏng một chút. Sự kiện quỷ chết đói cũng là bởi vì có định đóng hoàn tài. Nhưng lần này lại không có dễ dàng thành công dùng theo cách cũ như vậy được. Phó bộ trưởng, thực sự không được, lại điều động thêm một vị đội trưởng để đảm bảo một chút. Cũng có người đề nghị. Tào Dương Hoa mặt đen lại, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đủ rồi, 12 đội trưởng, mất tích 2 người, điều động 4 người, đã coi như là đặt lên một nửa của cải. Lại đi điều động, một kỳ thua, cậu có nghĩ đến hậu quả hay là không? Hết tập 290, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.